Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 179, Thuần Hoài Tự. Thuần Hoài Tự ở vào trên núi, chùa miếu kiến trúc phi thường tiêu chuẩn, ban đầu ở quy hoạch thời điểm, chính là đem Thuần Hoài Tự xem như một cái điểm du lịch đến thiết kế. Lúc này Thuần Hoài Tự đã hoàn thành ước chừng một nửa công trình. Còn lại một nửa lại lợi dụng chùa miếu ích lợi từng bước hoàn thành. Bởi vậy, tiến vào Thuần Hoài Tự là cần thu vé vào cửa phí. Người lớn phiếu 40 nguyên một chương. Hai người đem phiếu nhét vào trong túi. Tiếp theo hướng Thuần Hoài Tự đi đến. Chạm mặt tới chính là một cái hướng lên tảng đá cầu thang. Ban đầu cầu thang phi thường tinh mịn. Chân dáng dấp người có thể một lần vượt 4-5 bậc cầu thang. Tiếp theo. Phía trước xuất hiện một cái đại lư hương. Lư hương cất đặt tại một cái trên bệ đá. Mà cầu thang tại kéo dài đến bệ đá sau liền phân làm một trái một phải hai cái cầu thang. Mỗi một tầng cấp ở giữa khoảng thời gian cũng tăng lên. Ngươi thường xuyên làm thế này sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Ngẫu nhiên, nhìn tình huống, Thiên Giang Nguyệt phía bên phải bên cầu thang đi đến. Đi tới về sau, là một cái tiểu nhân quảng trường. Nơi này có thật nhiều quán nhỏ, bán giá cả hư cao hương cùng ánh nến, còn có một chút tiểu trang sức cùng bùa hộ mệnh, có kẻ mặc cả thanh âm không ngừng truyền vào hai người trong tai, đem hai người đưa vào kỳ quái bầu không khí bên trong. Hai vị là dự định đi dâng hương đi, đến xem, ta chỗ này cái gì chủng loại đều có, với lại tiện nghi, một vị đại nương đối hai người nói. Không cần, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Mua một điểm được rồi. Nếu là đi chùa miếu, ngẫu nhiên ý tứ một cái đối với chúng ta cũng có trợ giúp. Tiền Thương Nhất cười cười. Ta đối với mấy cái này nọ không có hứng thú. Chính ngươi mua đi. Thiên Giang Nguyệt nhìn lướt qua bán hàng rong bên trên hương nến. Không có bất kỳ cái gì hào hứng. Lão bản, này bao nhiêu tiền? Tiền Thương Nhất chỉ vào một cây kiểu dáng tương đối mỹ quan ánh nến nói. Ngươi thật là có ánh mắt, đây là đại cát đại lợi hương, dùng này nén nhang đến bái Bồ Tát, liền có thể phù hộ cả đời mình đại cát đại lợi. Dùng tốt phi thường, ngươi cũng đừng không tin, thật nhiều người đều mua qua, với lại lần sau đến Thuần Hoài Tự thời điểm, còn tới ta này mua đâu, ta liền biết có một cái chàng trai, tuổi tác cùng các ngươi không sai biệt lắm, hắn vừa tới thời điểm mặt mày ủ rũ. Tâm sự nặng nề, từ khi dùng ta này đại cát đại lợi hương, sau khi trở về sự nghiệp thuận gió, còn cưới một người xinh đẹp lão bà, các ngươi biết ta vì cái gì rõ ràng này một ít sao? Đại nương trên mặt biểu lộ càng phát ra ý, được rồi, nói thẳng bao nhiêu tiền? Tiền Thương Nhất nhếch mắt nói, cái này a, chấm ngoặc kép, đại nương con ngươi đảo một vòng, trên mặt ý cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Bởi vì cái này hương rất linh nghiệm, cho nên bán được quý một điểm, 21 cây, 53 cây. Nói đến phần sau, đại nương còn vươn chính mình tay phải năm đầu ngón tay. Phảng phất đây là rất lớn ưu đãi. Đều bảo ngươi đi, những lời này Thiên Giang Nguyệt đều dừng ở trong tai. Hắn gặp Tiền Thương Nhất không nói gì, thế là mở miệng nói ra. Tiền Thương Nhất lại đánh một cái ngáp, 10 đồng tiền 3 cây. Hắn báo ra chính mình giá cả. Ai nha, vị này soái ca, ta nói đều là thật. Loại này hương, chấm ngoặc kép, đại nương còn dự định thuyết phục. Bất quá Tiền Thương Nhất lại không chút nào tiếp tục nghe ý tứ. Huy, chờ một chút, loại này quý các ngươi không hài lòng. Ta còn có tiện nghi à, có muốn nhìn một chút hay không? Thanh âm của nàng phi thường to, với lại rất có lực xuyên thấu. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Không cần, ngươi chính là thích tìm phiền toái cho mình. Thiên Giang Nguyệt chửi bậy một câu. Ta rất hiếu kỳ ngươi loại này tính cách người là thế nào sống qua 18 tuổi. Tiền Thương Nhất, hai tay khoanh ôm ngực. Không có ý định tiếp tục tranh luận. Cuối cùng, lại tiếp tục đi lên phía trước. Tiền Thương Nhất còn là mua hai nén hương. Hoa 5 khối tiền, hai người đi tại trên bậc thang. Chung quanh có thật nhiều đến đây dâng hương người. Trong này có nam có nữ, trẻ có già có, trong đó một ít là ôm đi dạo điểm du lịch tâm tình đi vào Thuần Hoài tự. Còn lại thì là cái có tâm sự. Tiền thương nhất hai người là thuộc về người sau. Không lâu, Thuần Hoài tự bảng hiệu xuất hiện ở tiền thương nhất trước mắt. Màu lót đen chữ vàng phối màu tràn đầy trang nghiêm túc mục cảm giác. Đi vào đại điện, du khách bắt đầu bị chia ra. Một ít thích đi dạo điểm du lịch người bắt đầu hướng bên trái đi. Nơi này có một cái tiếp tục đường lên núi. Bất quá cùng vừa rồi đi qua đường so sánh với. Phải kém hơn không ít. Rất nhiều nơi cũng không hoàn toàn trang trí xong. Nhưng là cung cấp người đi đường hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thông qua con đường này, có thể thưởng thức Thuần Hoài tự chung quanh mỹ lệ phong quang. Đi lên đỉnh núi sau có một cái tên là Tàng Kinh Các Lầu Các. Bất quá cũng không đối với người ngoài mở ra. Mà tại này lầu các cách đó không xa. Còn có một cái khác gọi là Đá Xanh Các Lầu Các. Chuyên môn dùng để cung cấp du khách trông về phía xa. Đứng tại Đá Xanh Các 3 tầng. Nếu như thời tiết rất tốt, có thể thấy được kỳ thành tòa kiến trúc cao nhất. Đại điện bên trái thì là chuyên môn cung cấp du khách dâng hương quỳ lạy địa phương. Nơi này tràn ngập đủ loại tiêu phí hạng mục, với lại giá cả xa xỉ. Nhưng đối với song phương mà nói, chỉ có thể nói là chu du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Bên trái, tiền thương nhất nói một câu. Ngươi sẽ không là dự định thật dâng hương đi. Thiên Giang Nguyệt trêu chọc một câu. Không phải ngươi muốn tới nơi này tìm đầu mối sao? Cùng chúng ta khác nhau. Người bình thường tại gặp được quỷ hồn về sau. Nghĩ tới chuyện thứ nhất khẳng định là dựa vào thần Phật phù hộ. Tuy là bọn hắn bình thường xưa nay không tin tưởng. Thế nhưng là tại rơi vào lúc tuyệt vọng. Vô luận bất cứ chuyện gì. Bọn hắn đều sẽ đi nếm thử. Đây cũng chính là ngươi hỏi nặc danh hắn phải chăng gặp qua quỷ nguyên nhân đúng không? Tiền thương nhất nói ra lý do của mình. Ngươi thật là không thú vị a. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Hướng bên trái đi đến. Ngươi dây dày nới lỏng. Tiền thương nhất nhỏ giọng nói một câu. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu phát hiện dây dày của mình như cũ chặt chẽ buộc lên. Lúc này, tiền thương nhất chạy tới Thiên Giang Nguyệt phía trước. Người đây cũng tin. Hai người tới thứ nhất gian tiểu thiếp. Nơi này cung phụng chính là Quan Âm Bồ Tát. Với lại có Quan Âm ba loại hình tượng. Dùng thuận tiện thỏa mãn tín đồ từng cái yêu cầu. Tỉ như cầu tử, nhân duyên các loại. Tại Bồ Tát ngay phía trước, bày biện mấy cái bồ đoàn. Chuyên môn dùng để cung cấp du khách quỳ lại. Bên cạnh có 5-6 tên tăng nhân. Này một ít tăng nhân vóc dáng có cao có thấp. Nữ tính số lượng phải nhiều tại nam tính. Một cái viết có công đức dương 3 chữ đỏ chót viền vàng cái vali bày ở này một ít tăng nhân bên. Cạnh phía trước, du khách quỳ lại xong đứng dậy về sau liền sẽ tự nhiên mà vậy tiếp cận thùng công đức. Ngay tại tiền thương nhất quan sát hoàn cảnh thời điểm. Đã có 4-5 tên du khách góp đại khái hơn 300 nguyên ở bên trong. Ngươi có thể cầu tử A. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói với tiền thương nhất một câu. Sợ là chúng ta dạng này đi lên hỏi thăm không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiếp tục đi thôi. Tiền thương nhất lắc đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Lần này tới đến một cái khác đại điện. Bên trong tòa đại điện này cung phụng chính là 18 vị La Hán. Cùng Quan Âm điện khác nhau. Này một nơi tuy là có công đức dương, nhưng là quyên tiền người nhưng không có mấy cái. Với lại bởi vì tạo hình nguyên nhân, đại đa số du khách đều là vội vàng đi ngang qua. Chỉ có số ít người trẻ tuổi nhiều hứng thú từng cái quan sát. 18 vị La Hán, Hoắc Tôn, người nói, nếu như này một ít Phật là tự nguyện trợ giúp chịu khổ người. Vì cái gì còn muốn hương hỏa đâu? Thiên Giang Nguyệt đi đến nâng tháp La Hán pho tượng phía trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.